Chàng rể siêu cấp, chương 2267. Gocchuyenaudio.com. Phá, với tiếng hét giận dữ, bốn hình bón tay cầm búa bàn cổ, đưa lên, đưa xuống. Bùm, bốn chiếc búa bàn cổ đã dẫn dắt sức mạnh của bầu trời, phá vỡ hư không, sức mạnh giáng xuống. Búa trận phá, bùm, vạn búa bay lên trời rồi rơi xuống. Gầm, ở trong núi Khốn Long, dường như cảm nhận được áp lực khủng khiếp của vạn chiếc búa cộng, giận dữ gầm lên một tiếng, ánh sáng màu tím và ánh lửa với sức mạnh của thái cực càng xoay tròn dữ dội hơn. Hàn, Hàn Tam Thiên, trời ơi, đó là Hàn Tam Thiên. Có người khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Hàn Tam Thiên, nhất thời không khỏi cảm thán, nhiều người còn gãi gãi đầu mình, cảm giác da đầu tê dại. Một số người đã nhìn thấy anh, cũng có một số người vì ngưỡng mộ đã nhìn qua bức chân dung của anh. Khi họ nhìn thấy Hàn Tam Thiên, liền ngay lập tức nhận ra anh chàng này. Chỉ là, Hàn Tam Thiên rõ ràng đã chết trong thiên kiếp rồi, làm sao có thể? Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Bùm, đám đông đột ngột bùng nổ. Hàn Tam Thiên, đó là Hàn Tam Thiên, chết tiệt, tôi sắp nổ tung rồi. Vực sâu vô tận không chết, thiên kiếp cũng không chết. Anh chàng này, không lẽ là thân bất tử sao? Đúng vậy, kỳ tích quả thực chính là kỳ tích. Cả đời này của ta chưa từng ngưỡng mộ bất cứ ai, nhưng anh chàng này quả thực rất đáng để ta tự hào. Tuyệt vời, quả thực tuyệt vời, vực sâu vô tận không chết, thiên kiếp còn không chết. Thiên kiếp không chết có nghĩa là sao? Có nghĩa là anh chàng này bây giờ có thể đã nhảy qua ranh giới của bát hoang và trở thành tản tiên rồi. Tôi đã quyết định rồi. Sau này sẽ gọi là chiến thần U Minh, vĩnh sinh bất diệt, càng chiến đấu, càng dũng mãnh hơn. Chiến thần U Minh, chiến thần U Minh. Không biết là ai đã hét lên, sau đó càng ngày càng có nhiều người đồng thanh hét lên. Âm thanh cực lớn và mạnh mẽ ngất trời. Không thể nào, sắc mặt của Diệp Cô Thành giảm xuống dưới mức đóng băng, nghiến răng kêu răng rắc, Hàn Tam Thiên, hóa ra lại là Hàn Tam Thiên. Hắn ta chưa chết sao? Tại sao có thể xuất hiện ở đây? Cái tên chết tiệt này, tại sao âm hồn bất tán vậy? Điều khiến Diệp Cô Thành không thể chấp nhận được là tên này không những không chết, ngược lại còn là nam nhân đứng bên cạnh Lục Nhã Tâm. Bóng dáng của Vương Hoãn Chí cũng không khỏi loạng choạng, ngây người nhìn Hàn Tam Thiên ở phía xa, không có từ nào có thể hình dung được cảm xúc hiện tại của ông ta. Điều đó quả thực còn chán ghét hơn cả việc bị người ta đánh bay, đúng không? Tiêu tốn công sức lớn như vậy, triển khai nhiều người như vậy, thậm chí còn ban thưởng cho vô số công thần sau thắng lợi, bây giờ, người đang nói với ta rằng Hàn Tam Thiên căn bản không hề chết, hơn nữa vẫn còn sống yên lành sao? Sau một tuần lăn qua lăn lại gióng trống khua chiêng, quay đầu lại mới phát hiện rằng tên hề lại chính là bản thân mình. Chuyện này không thể nào, Trần Đại Thống Lĩnh cũng kỳ quái vạn phần, cả người đang chết khiếp. Hắn ta không những không chết, hơn nữa cơ thể của hắn ta đã khác trước rất nhiều. So với những khác, tiên linh sư bình tĩnh hơn rất nhiều, nhanh chóng chấp nhận hiện thực, hơn nữa cũng có thể phát hiện ra điểm khác biệt lớn nhất của Hàn Tam Thiên bây giờ. Thân thể, Vương Hoãn Chi gạt lửa giận sang một bên, nhìn kỹ lại, lúc này ông ta mới đột nhiên nhận ra Hàn Tam Thiên trên bầu trời hình như quả thực hoàn toàn khác với trước đây, đặc biệt là thân thể của hắn ta. Gocchuyenaudio.com. Dưới ánh sáng vàng bao phủ thân như ngọc xuyên qua thân thể chùm sáng hơi chuyển. Tản tiên thể sao? Diệp Cô Thành tức giận nói. Không đúng, Vương Hoãn Chi khẽ lắc đầu. Có lẽ là sự tồn tại còn mạnh hơn tản tiên thể. Nếu như nói thân thể của tên này trước kia có thể tương đương với nghĩa nữ của ta, thì bây giờ, hắn ta có thể là ở một tầng thứ cao hơn. Cái gì? Ta đã giết hắn. Diệp Cô Thành tức giận từ trong đáy lòng, axit từ trong đầu trào ra, hắn ta đang ở dưới, làm sao có thể cho phép Hàn Tam Thiên một người ưu tú hơn hắn ta như vậy tồn tại được chứ? Chỉ là, vừa đi được một bước liền bị Cổ Du kéo lại. Người tìm chết sao, hắn ta chẳng qua chỉ là một bại tướng dưới tay ta. Ta có thể giết hắn một lần, cũng có thể giết hắn hai lần, ba lần, bốn lần, thậm chí càng nhiều lần hơn. Diệp Cô Thành giận dữ hét lên, người có thể giết hắn mấy lần ta không biết. Tất cả những gì ta biết là nếu như hắn ta giết người, người sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh. Cổ Du cực kỳ bất mãn hét lên. Câu nói này, giống như một cú đấm, nặng nề đập vào đầu Diệp Cô Thành. Nhìn sang chỗ khác, Diệp Cô Thành không khỏi toàn thân mất đi khí thế, với sức mạnh của Hàn Tam Thiên và uy lực của bàn cổ, hắn ta hấp tấp xông tới, trừ nộp mạng ra còn có thể làm gì được. Công tử, Lục Vĩnh Sinh nhẹ giọng gọi Lục Nhã Hiện một tiếng, người sớm đã nhìn Hàn Tam Thiên đến nhập thần rồi. Lục Nhã Hiên lúc này mới tỉnh táo lại, người đó thật sự là Hàn Tam Thiên sao? Mặc dù đã từng gặp mặt trên đỉnh Kỳ Sơn, nhưng lúc đó Hàn Tam Thiên lại đeo một chiếc mặt nạ, Lục Nhã Hiên rất khó để phân biệt được. Vâng, Lục Vĩnh Sinh gật đầu, thân là tướng quân thân tín của Lục Nhã Hiên, làm sao có thể đảm đương chức vụ mà không hiểu chuyện giang hồ. Người có chắc là mình không nghe nhầm không? Thực sự là phế vật đến từ trái đất Hàn Tam Thiên. Lục Nhã Hiên cau mày, thuộc hạ không dám có sai sót, người đó chính là Hàn Tam Thiên. Nghe thấy câu trả lời của Lục Vĩnh Sinh, Lục Nhã Hiên không khỏi hít một hơi lạnh. Lúc này, phía trên tầng mây, trong đám mây đen đỏ cũng xuất hiện hai bóng người. Cách Trương,